Bất Hủ Kiếm Thần, chương 441, Đại Sát Khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lâm Dịch thoát ra ánh mắt góc chết từ trên cao bao quát diễn thiên đại trận trong đống loạn thạch mới bừng tỉnh phát hiện dưới thân đống loạn thạch đã hoàn toàn đổi thành mặt khác một bức cảnh tượng. Những đá này cũng không phải là lung tung trưng bày, theo Lâm Dịch quan điểm nhìn, mơ hồ phát hiện những thứ này loạn thạch tổ hợp cùng một chỗ ngược như là một cái vừa dưới đất chui lên cự bàn tay to. Nếu như dựa theo cái này ý nghĩ của muốn xuống phía dưới, những thứ này thạch đầu rất có thể không phải là thạch đầu, mà là cốt đầu. T, Lâm Dịch ngược hít một hơi, khó có thể tin nhìn cái này mơ hồ bàn tay, trong lòng vô cùng chấn động. Những thứ này cốt đầu trong, cho dù là nhỏ nhất một khối, cũng so với Lâm Dịch lớn hơn, cao hơn, có thể thấy được nhiều như vậy cốt đầu hình thành bàn tay có bao nhiêu sao rộng thùng thình. Như tiếp tục xuống phía dưới thôi diễn, cái bàn tay này chủ nhân vậy là cái gì kinh khủng tồn tại. Lâm Dịch trầm ngâm chốc lát, chậm rãi thân hình rơi xuống, huy động cự khuyết kiếm, bắt đầu cẩn thận đem mỗi một cái cốt đầu phía dưới bùn đất hướng ra phía ngoài khai thác, không có đi đơn giản xúc động đầu khớp xương vị trí. Đi qua một ngày một đêm không ngừng nghỉ chút nào chiếu cố lục, Lâm Dịch đã xuống phía dưới đào gần 20 trượng chiều sâu, đem tiếp nối cái bàn tay này chỉnh cánh tay đều bại lộ tại trước mắt. Đây là một cái to lớn cụt tay, đào được cuối cùng, Lâm Dịch có thể thấy rõ ràng cụt tay ra như đao tước vết thương. 20 trượng độ dài, toàn bộ cánh tay bại lộ tại Lâm Dịch trước mắt. Oanh, tựu vào giờ khắc này, cái cánh tay này chợt toát ra một đoàn ám ánh sáng màu đỏ, một cổ hung sát khí ầm ầm hàng lâm, đầy rẫy tại toàn bộ trong hố sâu. Lâm Dịch chính diện cảm thụ được rõ ràng nhất, cho dù hắn sớm có chuẩn bị, nhưng cái này cổ hung thần khí tức vẫn xuyên thấu qua thân thể thẳng đến nội phủ đi, khó có thể ngăn cản, giống như một đầu thần uy lẫm lẫm thái cổ hung thú hướng Lâm Dịch thôn phệ tới. Lâm Dịch sắc mặt đại biến, trong nháy mắt tay chân lạnh lẽo. Ông, được hung sát khí tập kích bất diệt kiếm thể chợt hung tính đại phát, làm sắc khí huyết bốc lên, giống như nhấc lên sóng to gió lớn giống nhau, đồng thời kiếm minh có tiếng không ngừng. Sắc bén kiếm khí bén nhọn ở trong người răng khắp nơi, đem mới vừa tiến vào trong cơ thể hung sát khí toàn bộ cắt kim loại được đập tan. Cùng lúc đó, cảm thụ được cổ hơi thở này, Lâm Dịch cũng suy đoán ra cánh tay này lai lịch. Cái này không là tay của một người cánh tay, chuẩn xác mà nói, đây cũng là một đầu thái cổ hung thú cụt tay. Loại này cấp bậc hung sát khí, chỉ có trong cổ tịch ghi lại thái cổ hung thú mới có thể đầy đủ. Thái cổ hung thú từ lâu tại hồng hoang tuyệt tích đó là tương đương với thiên giới chúng chính là thần cấp tồn tại. Cụt tay tản ra màu đỏ sậm u quang, hung sát khí bộc phát dày đặc nhưng đối với Lâm Dịch không tạo được mảy may uy hiếp. Lâm Dịch thậm chí sản sinh một loại ảo giác, tựa hồ cái này cổ hung sát khí cảm thụ được trong cơ thể hắn cổ khí huyết lực, mơ hồ có chút sợ hãi. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch các nơi huyệt vị trong sản sinh một tia dị động. Lâm Dịch trong lòng dùng mình tinh tế cảm thụ một phen, phát hiện chỉ nguyên bản giấu ở các nơi đại huyệt trong chu thiên tinh thần phiên rung động liên tục, tựa hồ vô cùng phấn khởi. Gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch trong lòng khẽ động, nhớ tới tại Tiên Sơn đỉnh núi Thần Côn nói với hắn một phen nói. Thần Côn từng nói, tinh thần phiên đẳng cấp có thể đề thăng, có hai loại đường tắt, một là ở trong đó gia nhập hiếm có tài liệu thích hợp nhất luyện phiên không qua ở thái cổ hung thú cốt cùng ra, huyết nhục dung nhập phiên bên trong, tăng thêm uy lực. Biện pháp thứ hai, tương đối tiêu hao thời gian, cần bản thân quanh năm lâu ngày tế luyện, thời gian lâu dài, đẳng cấp tự nhiên sẽ bay lên, trận pháp uy lực cũng sẽ tăng lên. Lâm Dịch tinh thần phiên tại Bách Chiến Cốc giết một lần hư hao đến nay, vẫn không có chữa trị, càng chưa nói đề thăng đẳng cấp. Nhưng mà trước mắt này cụt tay, đối với Lâm Dịch chu thiên tinh thần phiên mà nói, không khác đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cái này thái cổ hung thú cụt tay, đổi lại thường nhân, có thể không biết làm sao lợi dụng, nhưng đối với Lâm Dịch tinh thần phiên, lại coi như là vật đại bổ. Trách không được chu thiên tinh thần phiên như vậy phấn khởi, nguyên lai chúng nó cũng cảm nhận được thái cổ hung thú khí tức. Lâm Dịch mừng rỡ trong lòng, nếu là có thể đem chu thiên tinh thần phiên chữa trị hoàn tất, hơn nữa đề thăng đẳng cấp, liền chẳng khác nào lại thêm một đại sát khí, hơn nữa còn là Lâm Dịch hiện nay thì ngưng cường đại nhất thủ đoạn. Trước chu thiên tinh thần phiên cũng đã đủ để trấn áp kim đan kỳ tu sĩ. Lần này nếu là có thể đem chu thiên tinh thần phiên đẳng cấp đề thăng, vậy có cực đại có thể uy hiếp nguyên anh đại tu sĩ. Sự kiện kia thành công xác suất liền lại thêm một phần. Lâm Dịch không do dự nữa, liền khoanh chân ngồi trên trong động, thần thức khẽ động, hơn một vạn cây tinh thần phiên theo thân thì các nơi huyệt đảo trong bay ra chi chít, phảng phất trong trời đêm đầy sao. Tại Lâm Dịch điều khiển dưới, vây quanh thái cổ hung thú cột tay bao quanh xoay tròn, mỗi một cây tinh thần phiên trên mặt đều lóe ra thần bí tinh quang, lưu truyền một tia tinh thần lực. Gần nửa tinh thần phiên trên mặt vẫn mang theo một chút nhàn nhạt vết nứt, không ít tinh thần phiên bên trong tinh thần lực khôi phục gần một nửa. Lâm Dịch nhẹ khiển trách một tiếng, trong tay pháp quyết liên tục biến hóa. Từng đạo linh lực theo đầu ngón tay bắn ra, bắn vào đến hung thú cụt tay trên, Lâm Dịch thần thức liên tục phân hóa, đạt đến cực hạn sau, còn đang mở rộng lan tràn. Lưu cho Lâm Dịch thời gian không nhiều lắm, hắn phải giành giật từng giây, đuổi tại Chu Ma chiến trường một lần nữa mở ra trước kia từ nơi này đi ra ngoài, đến mục đích. Hơn một vạn cây tinh thần phiên đem hung thủ cụt tay bao vây được nghiêm nghiêm thật thật ít thấu khe hở. Tại Lâm Dịch pháp lực không ngừng gia trì dưới, hung thú chi cốt tại một chút xíu bị tiêu hao mài mòn, màu đỏ sậm hung sát khí tràn vào tinh thần phiên trong, cốt cách tinh hoa hóa thành bột phấn, không ngừng mà gia trì tại tinh thần phiên cây trên mặt. Một chút tinh thần phiên vết nứt tại nhanh chóng khép lại, hơn nữa tinh thần phiên khí tức cũng đang không ngừng đề thăng. Thái cổ hung thú đẳng cấp đích thực quá cao, đối với tinh thần phiên đề thăng rõ ràng, hơn một vạn cây tinh thần phiên liên tục rung động, tản ra trận trận vui sướng đích tình tự, tinh thần lực hình thành một đoàn đoàn thật nhỏ nước xoáy, nuốt trôi như uống vậy hấp thu hung thú chi cốt tinh hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày không đến, hơn một vạn cây tinh thần phiên pháp lực toàn bộ khôi phục như lúc ban đầu, vết thương từ lâu khỏi hẳn, hơn nữa khí tức vẫn đang nhanh chóng đề thăng. Mà lúc này hung thủ cụt tay chỉ tiêu hao một tiểu tiệt. Lâm Dịch tinh thần đại chấn, mi tâm sáng choang, điều động khởi trên bầu trời tử vi tinh thần thức lần thứ hai tăng mạnh tăng mau tinh thần phiên hấp thu tốc độ. Ngày đêm thay thế, nhật nguyệt luân hồi. Chớp mắt lại đi qua 15 ngày, lúc này khoảng cách Chu Ma chiến trường một lần nữa mở ra chỉ còn lại có nửa tháng. Mấy ngày này, Lâm Dịch khoanh chân ngồi ở diễn thiên đại trận trong hố sâu, hai mắt đang mở hí tinh quang hiện lên, kiếm ý nghiêm nghị, khóe miệng lộ ra một tia vui mừng tiêu ý, ở trước mặt hắn, thái cổ hung thú một đoạn cụt tay đã biến mất, chỉ có hơn một vạn cây tinh thần phiên chậm rãi xoay tròn, tinh quang tia sáng kỳ dị, khí tức hùng hậu. Mỗi một cây tinh thần phiên đẳng cấp dĩ nhiên không kém chút nào thông thường đan khí. Vốn chỉ là địa giai linh khí tinh thần phiên, đi ngang qua phen này tế luyện sau, cư nhiên toàn bộ tấn cấp biến thành đan khí. Hơn một vạn món đan khí cho dù không có bất kỳ trận pháp tình huống dưới, phô thiên cái địa đập hướng nguyên anh đại tu sĩ, người sau cũng cực khó chống đỡ. Nếu là ở Chu Thiên tinh đấu đại trận gia trì dưới trận pháp uy lực đủ để chấn động thế nhân, biến thành Lâm Dịch lớn nhất sát khí. Cách chương.